Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. 161 xuất hiện Sara. Trên biển khơi, Trần Hồng Tả Diêu hữu hoảng bay ở giữa không trung, thoạt nhìn giống như là đứa trẻ học tập đi bộ, dường như hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong biển rộng. Trong cơ giáp, Kuro Usagi nửa nằm trên đất, gắt gao ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu phía dưới mông đang ngồi cái ghế. Khắp khuôn mặt là tim hồi hộp biểu tình. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẫn là một mặt dáng vẻ hưng phấn. Kuro Usagi khóc không ra nước mắt, mở miệng nói. Chủ nhân, còn chưa khỏe à? Đây rốt cuộc muốn làm tới khi nào? Yên tâm, Mộc Tiểu Tiểu liếm môi một cái. Nhìn cũng không nhìn Kuro Usagi một cái. Ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm trước mắt mình màn hình cùng hai tay hai bên cần điều khiển. Chờ, ta học được điều khiển. Liền ok rồi. Học được. Nghe nói như vậy, Kuro Usagi không nhịn được vẻ mặt đưa đám. Nhìn tình huống này, chủ nhân ngươi muốn học được nào có đơn giản như vậy à? Ngươi không phải nói hối đoái cái kia cái gì Gandaruvu liền tự động biết lái rồi sao? Tại sao còn muốn chính mình học à? Ta hối hận không được à? Mặt của Mộc Tiểu Tiểu đằng một cái đỏ. Được rồi. Trên thực tế là hắn hỏi một cái hệ thống. Gandaruvu. Hối đoái lại muốn 500 chiến tích điểm. Nói cách khác cùng bá khí giá cả giống nhau như đúc. Lúc này hắn liền nổi giận. Mắc như vậy ai sẽ hoa 500 chiến tích đi học tập a? Mặc dù nói chỉ cần có Gandaruvu, chính mình vũ khí gì đều có thể vận dụng tự nhiên. Thậm chí bao gồm ác ma trường cao đẳng diệt thần cụ. Akamega Kyutaigu, cùng với một chút nhận chủ vũ khí đều có thể sử dụng. Nhưng là vẫn thật là đắt a. Mộc Tiểu Tiểu cũng liền đã bỏ đi hối đoái Gandaruvu ý nghĩ. Dự định chính mình học tập. Ngược lại nơi này không phải là có một cái Pino sẽ dạy mình sao? A la, rất nhanh liền có thể học được. Hơn nữa, điều khiển cơ giáp còn là phi thường thú vị. Khục khục, nói sai rồi. Là phi thường nhiệt huyết. Cho nên ta quyết định chính mình học tập. Người mới vừa mới nói thú vị chứ. Nói rồi đi. Tuyệt nói đúng chứ. Kuro Usagi xui xẻo. Nhưng là chủ nhân. Người đều học tập sắp tới 10 phút rồi. Kuro Usagi chỉ trên màn hình 80% nhiệt lượng hạn giới. Lập tức sẽ phải đến điểm giới hạn nha. Chủ nhân, người định làm như thế nào? Có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu chu mỏ một cái. Ngược lại coi như không có chân hồng. Chúng ta tại trên biển khơi đi bộ tiến tới cũng có thể đến lục địa chứ. Kuro Usagi yên lặng thở dài một tiếng. Được rồi. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Nhìn thấy Kuro Usagi dường như dự định buông tha. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Tiếp tục tại Pino dưới sự chỉ điểm bắt đầu điều khiển chân hồng phi hành. Bất quá cái kia phi hành động tác. Thấy thế nào làm sao đều giống như lăn lộn trên mặt đất đây. Nội bộ lại bắt đầu kịch liệt lay động. Kuro Usagi yên lặng mà lệ rơi đầy mặt. Gắt gao ôm lấy ghế ngồi. Trên màn hình Pino cũng không nhịn được che mặt. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng a. Ai, chủ nhân hứng thú thật đúng là cao a. Kuro Usagi âm thầm thở dài một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Kuro Usagi dường như phát hiện cái gì. Chợt trợn to hai mắt. Đưa ngón tay ra bầu trời. Chủ nhân nhanh xem phía trên. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nghe vậy thuận theo ngón tay của nàng ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy toàn bộ trên bầu trời. Bắt đầu vặn vẹo. Lúc này ngây dại. Cái này là. Đặc biệt điểm. Có phi long yêu cầu tới. Có muốn hay không trùng hợp như vậy. Vừa dứt lời. Toàn bộ bầu trời xuất hiện một cái to lớn lỗ tròn. Bên trong liên tiếp một cái thế giới khác. Ngay sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu cùng với Kuro Usagi trợn mắt hốc mồm trong. Vô số tung thuyền buồm cấp bay long phi đi ra. Rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ bầu trời. Nhưng là kỳ quái chính là chúng nó cũng không có xông về Mộc Tiểu Tiểu. Tê, rất nhiều. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Kêu to lên, như vậy nhiều phi long. Khoảng chừng hơn 1000 cái. Đùa giỡn chứ. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu mặc dù nói như vậy, khóe miệng lại không tự chủ chảy ra nước miếng. Như vậy nhiều long, nếu là tóm lại, đến lúc đó chính mình xây căn cứ, để cho nuôi ở bên cạnh căn cứ, phi long hộ vệ, tuyệt đối có thể khiếp sợ đại lục. Giời ạ, thấy thế nào làm sao treo nổ trời ạ. Trước tại Arsenal, Mộc Tiểu Tiểu cho dù loại nghĩ gì này cũng không thể áp dụng. Bất quá ở chỗ này nha, ngược lại không cần để ý. Chẳng qua là muốn làm sao bắt. Những thứ này Long Ti nói đều là người trở nên, nhưng nhìn dường như không có quá cao trí tuệ. Hoàn toàn không nghe lời a. Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ý nghĩ lóe lên. Nhớ đến trong nguyên tác có một cái có thể khống chế phi long nữ nhân. Mộc Tiểu Tiểu chợt vỗ đùi. Thiên tài a, chính mình thật là thiên tài. Đem nữ nhân kia tóm lại. Đến lúc đó không thì có một đống lớn phi long hộ vệ sao? Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu nghĩ bảy nghĩ tám thời điểm, Kuro Usagi lôi kéo Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Chủ nhân, mau nhìn, nơi đó lại có thể xuất hiện một cái Panamera. Người nói cái gì? Nghe được lời của Kuro Usagi, Mộc Tiểu Tiểu ý thức được cái gì? Thiếu chút nữa lảo đảo một cái trơn nhãn ngã xuống đất. Ngẩng đầu lên, quả nhiên, một trận xinh đẹp màu đỏ Panamera xuất hiện tại trống rỗng phía dưới. Những thứ kia phi long đều vây quanh người máy này phi hành. Mẹ nó, Diễm Long Hào, vừa nghĩ đến Sarah, nàng liền xuất hiện, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chủ nhân, vậy là ai à? Tại sao cái kia một trận Panamera sẽ cùng với phi long ở chung một chỗ? Tại Arsenal ngây người hơn 10 ngày thời gian, Kuro Usagi có thể là phi thường rõ ràng sở phi long là Norma tử địch. Nhưng là bây giờ, nàng có loại hủy tam quan cảm giác. Nha, người coi nàng là thành là phi long bên kia là được. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, khóe miệng vẫy lên, mặc dù không biết nàng tại sao ở chỗ này. Bất quá những thứ kia đều lười phải quản. Thật là trời cũng giúp ta. Pino, hôm nay nhất định muốn bắt ở cô nàng này. Ngạch, chủ nhân, Pino âm thanh có chút bất đắc dĩ. Đã tới nhiệt lượng hạn giới rồi. Két, Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống. Quả nhiên, trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ. Nhiệt hạn giới đột phá dừng lại trong. Đột phá nhiệt độ hạn mức tối đa. Dừng lại trong. Bên cạnh chính là 100/666. Dĩ nhiên, cái đó 100 chính đang nhanh chóng gia tăng. Mẹ nó, Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa ngất đi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đạt tới điểm giới hạn. Quả nhiên, thao túng xuống cần điều khiển. Chân hồng vẫn không nhúc nhích. Có muốn hay không đen đủi như vậy a? Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Mộc Tiểu Tiểu sớm biết liền không chơi đùa cái gì cơ giáp. Huấn luyện, liền như vậy, cho dù không có chân hồng, ta cũng có thể bắt được cô nàng kia. Nhưng là, đối diện rất nhiều phi long a. Kuro Usagi hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thật sự có thể thành công. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút không xác định rồi. Nhìn lấy đối diện cái kia hàng trăm hàng ngàn đầu phi long. Kéo ra khóe miệng. Ta cũng không quá rõ ràng. Như thế nhiều phi long, coi như là dùng sét cũng giết không sạch sẽ. Huống chi hắn cũng không muốn giết chết những thứ này phi long. Nếu không đi nơi nào tìm phi long hộ vệ. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt thời điểm, Sarah lái nàng tọa giá Diễm Long Hào. Ánh mắt đặt ở phía trước đã dừng lại ở trên trời không có động tĩnh trên người chân hồng. Hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cơ thể. Cùng mình cơ thể còn có chút tương tự, nhưng là nếu so với Diễm Long Hào lớn sắp tới nhiều gấp đôi. Mộc Tiểu Tiểu chân hồng nhưng là cái thế giới này Panamera lớn gấp 3 tiểu. Cái thế giới này cơ giáp chỉ có 6 mét đến 7 mét lớn nhỏ tả hữu, mà ban bráp độ cao nhưng là có 20 mét trở lên. Đen dài thẳng Sarah quan sát một hồi, một trận duy mỹ mờ ảo tiếng hát theo trong miệng phát ra. Chảy vào Mộc Tiểu Tiểu cùng trong lỗ tai của Kuro Usagi mặt. Chuyện này, đây là cái gì bài hát à? Nghe thật hay, Kuro Usagi kinh ngạc nói. Sau đó buông lỏng xuống. Hát dễ nghe như vậy bài hát. có lẽ nàng đối với chúng ta không có định ý đây. Không có định ý cái đại đầu quỷ a. So sánh Kuro Usagi buông lỏng, Mộc Tiểu Tiểu chính là quay đầu nhìn Kuro Usagi, trong mắt chứa đựng nước mắt. Đây là mở đại chiêu khúc nhạc dạo a, ai? Kuro Usagi mặt vừa kéo, cái đó đại chiêu nhưng là đem Arsenal cho trực tiếp hủy diệt một nửa. Nha, mặc dù không bằng chân hồng mổ bụng đại kiếm. Ai, mổ bụng đại kiếm, ta làm sao không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng, cúi đầu xuống nhìn màn ảnh, hiện lên 305/666, chấm ngoặc kép, còn có một nửa liền có thể phát động mổ bụng đại kiếm rồi. Mộc Tiểu Tiểu hưng phấn kêu, chỉ cần mổ bụng đại kiếm vừa ra, cái gì đều là phù vân. Oa ha ha ha ha. Nhưng là, Kuro Usagi nhìn một chút màn hình, lại nhìn một chút trên bầu trời còn đang ca bộ kia màu đỏ cơ giáp, cùng với từ từ biến thành màu vàng bề ngoài, dường như không kịp a, quả thực, cứ việc đột phá 100 sau, tại 100 đến 666 trong lúc đó tốc độ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng là muốn đạt tới 666 điểm giới hạn, trở thành hỏa nhân trạng thái, vẫn còn cần sắp tới hơn 2 phút đồng hồ. Bây giờ nhìn tình huống này, đại khái còn có 1 phút, liền sẽ phát động công kích. Làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Tiểu nóng nảy. Nếu không, để cho ta đi ra ngoài. Kuro Usagi nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dáng gấp gáp, có chút đau lòng nhìn hắn hai mắt, nói, chỉ cần sử dụng Nhật Thiên Khải. Loại công kích này, không được. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự cự tuyệt, nhìn Kuro Usagi một cái. Như vậy làm sao ta cảm giác đều giống như ăn bám. Hơn nữa một mực dựa vào ngươi cũng không được. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên ngoài Sara Diễm Long Hào cơ giáp. Hiện đang sử dụng xét ngược, là đến kịp, nhưng là, xét không nhất định có thể đối với nàng tạo thành hiệu quả tổn thương. Hơn nữa phi long quá nhiều, có lẽ sẽ trợ giúp nàng ngăn cản. Lại cộng thêm đã dùng hết một lần, trong thời gian ngắn dùng lại lần nữa cũng rất chật vật. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, mắt thấy Diễm Long số thân phi cơ đã sắp muốn toàn thân đều hóa thành kim sắc. Kuro Usagi trong lòng âm thầm lo lắng. Trong đầu nghĩ đợi một hồi nếu quả như thật không kịp mà nói, coi như vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân cũng muốn đi ra ngoài ngăn cản. Có rồi, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một ý kiến hay, la lên, Pino, mở ra loa phát thanh nói chuyện điện thoại trang bị, chờ đến sau khi xác nhận, Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, từ trong túi móc ra, converter, THO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter, http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.